chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi đột phá luyện khí kỳ 3 tầng. Lại dùng 5 tháng liền bước vào luyện khí kỳ 4 tầng. Tô Trần xem như chính thức bước vào luyện khí kỳ. Này tại Chiêu Ca Tiên Thành rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ chi cũng coi là chờ tu vi. Tô Trần đem dư thừa 18 miếng tẩy tủy đan, khiến cho A Nô lần lượt dùng tẩy tủy, tăng cường linh tủy đối với linh khí hấp thu. A Nô chỉ dùng 10 hạt, liền cũng đến tẩy tủy cực hạn, linh tủy tiềm chất tiếp cận 65 điểm. Cho dù là lại dùng, cũng là vô hiệu. Tô Trần lúc này mới phát hiện, này cấp thấp tẩy tủy đan tẩy tủy hiệu quả khả năng không phải quá lý tưởng. Linh tủy càng cao tu sĩ dùng về sau tẩy tủy hiệu quả suy giảm lợi hại. Này 8 tháng đến nay, Tô Trần vẫn là phần lớn thời gian dùng tại tu luyện. Cùng với luyện cấp thấp linh đan, tận lực nhiều kiếm một ít linh thạch. Tô Trần chuyên môn phụ trách nhập hàng cung hóa. Mà A Nô thì đem linh thảo cùng cấp thấp linh đan các loại cầm lấy đi chợ đêm bày quầy bán hàng bán. Trương Tiểu Đệ có sảnh liền tới bang Tô Trần cầm hàng đi bày quầy bán hàng, giúp đỡ bán. Mỗi lần cũng có thể kiếm cách một khối linh thạch tiền tung. Hắn đi theo Lữ Phu Tử chân chạy còn kiếm tiền. Tô Trần hiện tại bắt đầu rất ít trồng linh cốc, chủ yếu làm lợi nhuận cao hơn nhất giai phẩm linh thảo thuốc cùng cấp thấp linh đan. Một tháng qua kiếm cách 1.000 khối linh thạch. Kiếm một ít linh thạch, Tô Trần liền đi linh cầm cửa hàng, đem cái kia tiêu ví linh cầm cùng cầm phổ mua trở về, khiến cho A Nô có tu luyện linh khí. Tô Trần tuy là luyện khí kỳ 4 tầng, nhưng hắn tu luyện là chập phục quyết, hồi vào ngày thường góp nhặt lên dư thừa nguyên khí tồn ở trong người. Một khi Tô Trần thi triển ra thuế biến quyết, hắn thực tế có khả năng trong nháy mắt bước vào luyện khí tầng 5. Này tại Chiêu Ca Tiên Thành chúng luyện khí kỳ tu tiên giả chi đã thuộc về mấy lệch tu vi. Dù sao luyện khí sơ kỳ tu sĩ nhiều nhất, tu vi càng cao tu sĩ, số người càng ít. Đi đến luyện khí hậu kỳ đã là số ít, tại Chiêu Ca Tiên Thành là thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ, đây là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông chính thức nhập môn đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng này quá khó khăn, trừ phi linh tủy đi đến cực phẩm, nếu không cực ít có luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng dựa vào tự thân lực lượng thuận lợi đột phá trúc cơ. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đều là trước tìm kiếm nghĩ cách bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông, sau đó tại Ngũ Đại Tiên Tông bên trong tu luyện, đạt được đột phá cảnh giới cần thiết vật tư, tìm cách đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới. Cách này cũng mang ý nghĩa bất kỳ tu sĩ nào chỉ muốn đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới, không cần ngoài định mức điều kiện, đều có thể trực tiếp bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông môn hạ, hưởng thụ tiên tông đệ tử rất nhiều chỗ tốt. Ngũ Đại Tiên Tông chiếm cứ Thần Châu 5 cái vắt ngang đại địa chủ linh mạch, linh khí hơn xa triều đình linh sơn này lẻ loi trơ trọi một tòa mô hình nhỏ linh sơn. Trúc cơ tu sĩ cần thiết đủ loại linh đan, pháp khí, những vật này tư cũng càng làm dồi dào. Tự nhiên cũng không có trúc cơ kỳ tu sĩ nguyện ý từ bỏ tốt đẹp tông môn đãi ngộ, đợi tại đây tòa Chiêu Ca Tiên Thành. Chiêu Ca Tiên Thành bên trong gần như đều là 800 tu tiên gia tộc luyện khí kỳ tu sĩ cùng người phàm làm chủ. Thỉnh thoảng sẽ có Ngũ Đại Tiên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây, nhưng cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Tô Trần không có xem hài lòng linh binh, nhưng trong tay hắn còn có 8 cái các hệ linh thuật ngọc giản, 8 cái phù lục ngọc giản. Linh thuật là pháp tu dùng thủ đoạn. Bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ thần niệm quá yếu, vẹn vẹn chỉ có thể trôi nổi vài đồng tiền trọng lượng vật thể, không cách nào khu động phi kiếm loại hình lớn uy lực pháp khí. Mấy bên ngoài trăm trượng lấy địch thủ cấp, tự nhiên đại bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ đều khuyết thiếu đánh xa thủ đoạn. Kiếm tu đao tu loại hình, phần lớn đều là cận chiến tu sĩ. Có một ít luyện khí kỳ tu tiên giả từ bỏ linh kiếm, linh đao loại hình cận thân chiến đấu, chuyên môn học một chút linh thuật, có thể theo mấy chục mấy trăm trượng xa chỗ tiến công. Mà phù lục thì là ai cũng có thể dùng, một ít miếng linh thạch một tấm. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn cũng bị tùy thân chuẩn bị mười mấy tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một phần vạn pháp lực hao hết cũng có thể lấy ra phòng thân. Đương nhiên, Nếu như hàng loạt dùng, này thuần túy là đốt linh thạch. Có thể thiêu đến khiêng linh cứu đi phù đều là có tiền thế gia đệ tử. Tô Trần cũng không ít môn dị thuật, có phần làm hắn kinh ngạc. Tô Trần đem lâm binh đậu, hồ lô pháp đằng, linh mã đề liên, linh mao thảo, linh đằng giáp, phệ xài một các loại ghi lại linh vật. Tất cả đều loại. Tại thanh nang túi chứ hàng không ít hàng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm binh đậu thực lực quá yếu. Một khối linh thạch bồi dưỡng một gốc linh đậu. Có thể kết xuất mười mấy hạt linh đậu. Mỗi một cái vẹn vẹn nhất lưu cao thủ trình độ. Nhưng hồ lô đằng binh thì lại khác, đủ để cùng tu tiên giả chống lại. Một đầu nhất sai phương pháp dây leo có khả năng dài 7-8 cái hồ lô pháp binh. Như người bình thường muốn sinh trưởng 10 năm lâu. Tại Linh Sơn đã đến ít cũng cần sinh trưởng 10 ngày. Hấp thu gần 7-8 chục khối linh thạch hàng loạt linh khí mới có thể trồng ra một đầu tới. Vẹn vẹn một cách linh hồ lô cần tiêu hao 10 khối linh thạch chi phí. Đây là xa lâm binh đậu còn càng cường đại. Chân chính. Ý nghĩa linh binh, sức chiến đấu có thể luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Thiếu hụt là tuổi thọ của bọn nó không dài, chỉ có thể duy trì thời gian ngắn chiến đấu, dùng một lần hao tổn rơi mất. Chúng nó cùng linh phù lục tác dụng không sai biệt lắm. Trước đó, Tô Trần cũng không có điều kiện này, hiện tại kiếm rất nhiều linh thạch tự nhiên cũng không tiếc tiền vốn. Một hơi trồng 10 đầu hổ lô đằng binh đi ra, đồn không ít hàng. Mà linh mã đề liên bồi dưỡng một gốc cũng cần 3 năm khối linh thạch. Thi triển pháp quyết phóng thích về sau. Có thể huyễn hóa thành một thớt linh mã. Tại đại địa chạy vội tốc độ cực nhanh. Thậm chí phong hệ luyện khí kỳ tu sĩ ngự gió thuật còn nhanh mấy phần. Tô Trần đã là luyện khí kỳ tu sĩ. Dù chưa học lớn uy lực linh thuật cũng không có nhìn kỹ linh khí. Nhưng bằng mượn trong tay hiện tại những thủ pháp này thực lực cũng không thể khinh thường. Ngày hôm đó, Lữ lão phu tử mang theo tùy tùng Trương tiểu đệ theo Tống gia linh đào viên trở về. Tô Trần mời hắn đến chính mình nhà gỗ trước. Bày một bàn. A Nô đuổi việc mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Cầm một bình theo triều đình trong thành mua về khỉ con linh tửu. Bốn người một bàn cùng uống lấy khỉ con linh tửu. Này hầu nhi tửu không tệ. Ngươi đây là theo Tống gia cửa hiệu rượu mua về A Tống gia vạn mẫu linh đào. Hàng năm sản lượng quá nhiều. Này vừa đến bội thu thời điểm linh đào thường xuyên bán không hết. Lại không nguyện ý giá bán rẻ. Này linh đào mất linh cốc có thể cất giữ nhiều năm. Hái xuống không ăn nửa vầng trăng liền sẽ mục nát. Bất quá ta cái kia Tống lão ca cũng là có bản lĩnh. Bán không được linh đào toàn bộ phủ thành linh tửu. Ngược lại đem Tống thì cửa hiệu rượu sinh ý cho kinh doanh lớn. Thành Chiêu Ca Tiên Thành lớn nhất cửa hiệu rượu. Lữ lão phu tử uống mấy ngọn đèn linh tửu, sắc mặt hồng nhuận chập chập khen vài câu. Tô Trần biết. Gần nhất Lữ lão phu tử tại Tống gia linh đào viên làm viên trưởng. Phụ trách trông giữ cái kia vạn cây linh đào lớn vườn. Mỗi tháng có khả năng ổn kiếm một món linh thạch tiền công. Trong tay có linh thạch, tu luyện tự nhiên cũng không nhỏ tiến triển. Lữ phu tử tâm tình tự nhiên cũng có chút vui sướng. Tô lão đệ, ngươi này vô sự mà ăn cần tất có sở cầu. Nói đi Lữ phu tử buông xuống ly rượu, cười nói. Rất lâu chưa cùng lão ca uống vài chén, hôm nay đang nhàn, liền xin mời lão ca tới. Muốn thỉnh giáo ngũ đại tiên tông sự tình. Chiêu ca tiên thành tu sĩ. Như thế nào mới có thể vào ngũ đại tiên tông? Lữ lão ca nhất định vô cùng rõ ràng. Tô Trần không khỏi cười hỏi. Tô lão đệ. Muốn bái tiên môn Lữ lão phu tử xứng sờ, trầm mặt xuống. Nói về này tiên tông thần sắc của hắn có chút ảm đạm, tựa hồ nhớ tới không ít chuyện cũ. Trước kia vừa tới Chiêu Ca Tiên Thành thực lực quá thấp, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cũng là hai năm này kinh thương, cũng kiếm một ít linh thạch, tu vi tăng lên tới. Thỉnh thoảng nghe người nhắc lên, ngũ đại tiên tông là Chiêu Ca Tiên Thành chúc tu sĩ chờ đợi hướng tới chỗ. Cho nên muốn thử một lần. Chỉ là không biết nên làm như thế nào. Mới có hy vọng bái nhập ngũ đại tiên tông. Tô Trần hỏi. Thần Châu ngũ đại tiên tông cách mỗi 10 năm. Lại ở Chiêu Ca Tiên Thành bố hạ một đạo gia nhập tiên tông nhiệm vụ. thông qua nhiệm vụ tới tuyển chọn một nhóm đỉnh tiêm luyện khí kỳ đệ tử. Hắn tuyển nhận đệ tử chính thức 10 tên, mỗi người có thể chiếm được một cái trúc cơ đan làm khen thưởng. Mặc kệ trúc cơ hay không cũng có thể giải lưu tại Ngũ Đại Tiên Tông. Có khác thu vào ký danh đệ tử 40 tên trở thành Ngũ Đại Tiên Tông ngoại môn ký danh đệ tử. Thế nhưng cũng không trúc cơ đan ban thưởng, nhất định phải tại trong tông môn biện pháp của mình đổi lấy viên thuốc này. Trong vòng 20 năm như không cách nào hoàn thành trúc cơ thì bị điều về ra tông môn trở lại cố hương của mình. Nhiệm vụ này tuyển chọn địa điểm. Bình thường đặt ở cách Chiêu Ca Tiên Thành càng 1.000 dặm. Một mảnh tên là Vân Mộng Trạc đầm lầy chi. Cách chỗ kia yêu thú ẩn hiện, vô cùng hung hiểm. Cũng không đặc thù yêu cầu, luyện khí kỳ dùng tu sĩ đều là có thể tham gia. Mỗi 10 năm một lần tuyển chọn đều là Chiêu Ca Tiên Thành các tu sĩ cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Đương nhiên, luyện khí kỳ tu sĩ cơ bản vô vọng. Chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể hoàn thành Ngũ Đại Tiên Tông ban bố nhiệm vụ. Lữ Phu Tử lắc đầu nói ra. Hắn trẻ tuổi thời điểm rất sớm đạt đến luyện khí kỳ. Từng tham gia qua nhiều đến 4 lần Ngũ Đại Tiên Tông để tự tuyển chọn nhiệm vụ. Nhưng thực lực yếu, cuối cùng đều là thất bại. Hoàn toàn không tranh nổi những luyện khí đó hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Trước đây ít năm, hắn kinh thương thua lỗ rất nhiều linh thạch. Tu vi cũng là tăng lên chậm chạp. Đối bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông gần như không lại ôm hy vọng. Đây cũng không phải bình thường khó. Nói như vậy, tối thiểu nhất đi đến luyện khí kỳ 7-8 tầng, ngươi mới có một hồi hy vọng. Cho dù là xâm nhập luyện khí hậu kỳ cũng phải liều sức chiến đấu. Chiến lực mạnh nhất 10 cái mới có hy vọng có thể trở thành Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử chính thức, được ban thưởng trúc cơ đan. Còn lại 40 tên ký danh đệ tử tiến vào Ngũ Đại Tiên Tông về sau thì xem cơ duyên của bọn hắn. Tô Trần không khỏi sửng sốt, nói 10 năm mới tuyển nhận 50 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Này Chiêu Ca Tiên Thành đâu chỉ vạn tu sĩ. Chẳng phải là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không có chút nào hy vọng vào Tiên Tông? Lữ Phu Tử lắc đầu cười nói. Ngũ Đại Tiên Tông chiêu thu đệ tử nghiêm khắc nhất, chiêu đệ tử ít chút. Bất quá, còn có vài chục nhiều cái tiểu Tiên Tông. Mỗi 10 năm cũng sẽ tuyển nhận 100-200 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vào tông môn điều kiện cũng không hà khắc. Nếu như không phải một lòng vào Ngũ Đại Tiên Tông, vẫn là có thể vào tiểu Tiên Tông đi tu luyện. Ta là tiên phàm 16 chương 144 tiểu quán kết bạn lữ lão phu tử uống chút rượu. Nhớ lại ngày xưa trải qua, cùng Tô Trần giảng hắn đi qua 30-40 năm bên trong. 4 lần tại Vân Mộng Trạch tham gia Ngũ Đại Tiên Tông tuyển chọn Tiên Tông đệ tử một chút kinh nghiệm quý báu. Gần như mỗi một lần Tiên Tông tuyển chọn đều sẽ toát ra mấy tên luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Mang tiểu đội tại Vân Mộng Trạch sát tiến sát xuất. Đem còn lại chúng luyện khí kỳ các tu sĩ áp chế không thở nổi. Lữ lão phu tử mặc dù khi thắng khi bại, không thể hoàn thành bái nhập 5 Tiên Tông nhiệm vụ, nhưng tích lũy được những này kinh nghiệm thực chiến, vượt xa bên trong tòa tiên thành tu sĩ bình thường, vẫn rất có giá trị. Tô Trần cùng Lữ lão phu tử hàn huyên 2 canh giờ, mới biết Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông tại Chiêu Ca Tiên Thành tuyển chọn đệ tử rất nhiều chi tiết. Ngoại trừ trúc cơ tu sĩ, linh tùy cực phẩm luyện khí tu sĩ có thể vô điều kiện bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông bên ngoài. Còn lại luyện khí kỳ đệ tử chỉ có dựa vào hoàn thành này Ngũ Đại Tiên Tông ban bố nhiệm vụ mới được bái nhập Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông. Mặc kệ là đệ tử chính thức, vẫn là ký danh đệ tử, đây đều là Chiêu Ca Tiên Thành vô số luyện khí kỳ đám tu tiên giả tha thiết ước mơ sự tình. Mỗi một lần Ngũ Đại Tiên Tông tuyển chọn, chỉ cần điều kiện phù hợp tu sĩ, gần như đều sẽ tham gia. Nhiều đến hơn ngàn tên luyện khí trung hậu kỳ tu tiên giả tham dự. Nhất định phải từ đó chém giết ra một con đường, hoàn thành 5 đại tiên môn nhiệm vụ, trở thành 10 hạng đầu, hoặc 50 người đứng đầu, mới có nhìn bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông. Dạng này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là trăm bên trong chọn một cao thủ trong cao thủ. Dạng này đỉnh tiêm luyện khí hậu kỳ cao thủ, không chỉ là tu vi cao hơn, mà lại sức chiến đấu cũng phải cực cường, mới có nhìn giết ra một đường máu. Theo rất nhiều tiên thành tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, tại Chiêu Ca tiên thành 10 đại thế gia cùng gia tộc cường hào bên trong, có một ít thiên phú cao trẻ tuổi tu sĩ, sớm tại 20-30 tuổi liền đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng bọn hắn cũng không vội ở tham gia tiên tông tuyển chọn, mà là hao phí hơn 10 năm khổ tu sức chiến đấu. Lúc này mới tại 10 năm một lần ngũ đại tiên tông tuyển chọn bên trên đột nhiên ra tay, nhất cử cầm xuống nhiệm vụ 10 hạng đầu, trở thành tiên tông đệ tử chính thức. Này lần trước ngũ đại tiên tông tới Chiêu Ca tiên thành tiến hành nhiệm vụ tuyển chọn đệ tử, vẫn là tại 5 năm trước đó. Cách lần sau bái nhập tiên môn, ước chừng còn có thời gian 5 năm. Bỏ qua, vậy thì phải đợi đến 15 năm sau. Lữ lão phu tử nói xong thở dài nói. Hắn cũng đã hơn 60 tuổi, những năm này vẫn là đình trệ tại luyện khí kỳ 6 tầng, còn lại thọ nguyên không nhiều. Cũng không biết 5-6 năm sau lần này bái tiên môn có hay không có hy vọng bái nhập ngũ đại tiên tông. Như vẫn chưa được, chờ đến 15 năm về sau, sợ là tuổi thọ của hắn còn thừa không bao nhiêu. Cũng không cần thiết lại đi tranh này bái tiên tông danh ngạch. Tô lão đệ, ngươi bây giờ tuổi tác còn thanh, tại tiên tông tuyển chọn bên trên thất bại 1-2 lần cũng còn có lại đến cơ hội. Nhưng cũng phải bắt gấp, 5 tháng không tha người, bỏ lỡ một lần chính là phí thời gian 10 năm trôi qua. Tăng cao tu vi cùng chiến lực trọng yếu nhất. Sinh ý mua bán kiếm linh thạch chỉ cần đủ tu luyện dùng là được. Không nhưng làm thời gian đều lãng phí ở làm ăn bên trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đa Tạ phu tử chỉ bảo. Tô Trần yên lặng gật đầu. Nếu như vậy, hắn còn có ước chừng 5 năm tả hữu thời gian, làm đủ loại chuẩn bị. Dùng mình bây giờ tốc độ tu luyện trong vòng 5 năm đi đến luyện khí kỳ tầng 8-9 hẳn không phải là vấn đề. Hắn thiếu sót nhất chính là chiến lực. Trên thực tế, từ bước vào tu tiên chi đạo tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên đến Chiêu Ca tiên thành đến nay, tinh lực của hắn đều đặt ở tu vi bên trên, đợi tại Chiêu Ca làm ăn mua bán cực ít đi tu luyện chiến lực. Xem ra tiếp xuống 4-5 năm bên trong nhất định phải nghĩ hết biện pháp tăng lên chiến lực. Còn có một cái then chốt nhân tố, cái kia chính là đối Vân Mộng Trạch quen thuộc trình độ. Dù cho chiến lực đi đến đỉnh phong luyện khí 9 tầng tu sĩ, nếu là đối Vân Mộng Trạch không quen, không cách nào thích ứng ở bên trong kịch đấu, tại tiên môn tuyển chọn thời điểm khẳng định sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Tô Trần hướng về phía Lữ lão phu tử hỏi thăm một chút Vân Mộng Trạch tình huống. Vân Mộng Trạch là Chiêu Ca tiên thành gần nhất, cũng là lớn nhất một mảnh linh khí chỗ, xung quanh mấy vạn dặm sự bao la. Vân Mộng Trạch lâu dài khí vụ bốc hơi, mây khói lượn lờ, linh khí so triều đình Linh Sơn còn càng dày đặc, địa vực cũng so triều đình Linh Sơn chỉ là 50 dặm xung quanh, còn bao la hơn gấp trăm lần. Thế nhưng, nơi đó cũng không thích hợp tu sĩ ở lại. Sông núi, dòng sông rất nhiều, lâm cỏ rậm rạp, hồ nước đầm nước rất nhiều, khắp nơi đều thấy hám người đầm lầy, còn có ác lệ độc chứng khí. Bởi vì linh khí vô cùng nồng đậm, tại hồ nước đầm nước, hiểm trở, rừng cây chỗ, sinh trường không ít cấp thấp linh thảo thuốc. Hiểm áp chỗ còn có thể phát hiện nhất giai thượng phẩm, thậm chí nhị giai linh thảo. Càng có đông đảo yêu thú tại Vân Mộng đầm lầy bên trong ẩn hiện trong đó. Vân Mộng Trạch bên trong lâu dài bị mịt mờ linh vụ mây khói bao phủ, hung hiểm dị thường, đến mức luyện khí kỳ tu sĩ khó mà ở trong đó mỏi mòn chờ đợi. Chỉ có triều đình Linh Sơn chỗ như vậy, linh khí đủ, không có áp chứng, mới thích hợp đám tu tiên giả thời gian dài ở lại. Tô Trần đã là luyện khí trung kỳ, có sức tự vệ, hắn liền dự định đi Vân Mộng Trạch nhìn một chút, tại Vân Mộng Trạch tu luyện một phen thực chiến lực lượng, thuận tiện quen thuộc Vân Mộng Trạch hoàn cảnh. Tô lão đệ, ngươi nếu là muốn đi Vân Mộng Trạch hiểu biết một phen, tốt nhất là tại Chiêu Ca tiên thành tìm tới 3-5 tên tu sĩ, kết bè kết đảng cùng đi. Nếu không lạc đàn, không cẩn thận chúng độc chứng, hoặc là bị yêu thú đánh lén, hết sức cho dễ xảy ra nguy hiểm. Lữ lão phu tử nhắc nhở. Lữ lão ca, ngươi có không khoảng trống? Tô Trần hỏi. Lữ phu tử lại là lắc đầu. Này đi một chuyến Vân Mộng Trạch, được tiêu xài gần nửa tháng. Ta còn muốn trông coi Tống gia linh đào viên, không có thời gian đi. Lại nói, ta đối Vân Mộng Trạch rất quen thuộc, đi cũng là lãng phí thời gian. Tại Triều Ca Thành Thành Nam có một nhà Vân Mộng Trạch tửu quán. Nơi đó thường có một ít tu sĩ kết bạn đi Vân Mộng Trạch. Ngươi có khả năng tới đó thử xem Tô Huynh. Không bằng ta theo ngươi đi Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú. Trương Tiểu Đệ một bộ kích động. Muốn theo Tô Trần đi Vân Mộng Trạch lịch luyện một phen. Hắn thường nghĩ Vân Mộng Trạch lịch luyện, nhưng Lữ lão phu tử rất ít đeo hắn đi. Lữ phu tử đứng dậy cáo từ, trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Tiểu Đệ không khỏi ngượng ngùng. Lúc này mới nhớ tới hắn là Lữ phu tử tùy tùng Tiểu Đệ. Còn muốn đi theo đến trông coi linh đào viên. Vào buổi tối, Tô Trần mấy Ngô Tiểu Phu trở về hỏi hắn có đi hay không. Ngô Tiểu Phu mỗi ngày muốn vào núi sâu phạt tiểu. Đối sự tình khác lại là không có hứng thú. Không muốn đánh coi là đi Vân Mộng Trạch săn yêu thú. A Nô cũng là có khoảng trống có thể cùng Tô Trần cùng đi. Tô Trần suy nghĩ một phen. Hắn đi Vân Mộng Trạch, chỉ sợ muốn đợi một đoạn thời gian. Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng mới có thể trở về một chuyến. Hắn tại Vân Mộng Trạch yêu nguyên có khả năng tại Linh Sơn bên trong cắm trồng linh dược tài. Những linh dược này cần người tin cẩn đi bày quầy bán hàng bán. Như không người bán linh thảo thuốc, rất nhanh liền sẽ chặt đứt thu nhập nơi phát ra. Tô Trần suy nghĩ rất lâu, còn là chính mình đi Vân Mộng Trạch. A Nô lưu tại Chiêu Ca Tiên Thành buôn bán linh thảo cùng đan dược. Chờ hắn quen thuộc Vân Mộng Trạch tình huống bên kia, lại mang A Nô cũng đi qua lịch luyện một phen. Tô Trần bỏ ra 4-5 ngày tại chợ đêm bên trên mua sắm, chuẩn bị Vân Mộng Trạch cần thiết đồ vật. Mua sắm mấy cái tu luyện một hệ linh thuật ngọc giản, mấy bình tránh chứng viên, giải độc hoàn cùng chữa thương linh đan các loại. Không có thích hợp linh khí, chỉ có thể mua trước một thanh nhất giai trung phẩm thanh một linh kiếm dùng đến. Đến mức cái khác các loại cấp thấp phù lục loại hình tu luyện dùng cấp thấp linh xương đan tự nhiên cũng chuẩn bị không ít. Tại giá ngoài tu luyện, không giống tại Chiêu Ca Tiên Thành một dạng thuận tiện nấu linh mễ làm thức ăn. Vì không chậm trễ tu luyện, cho nên tốt nhất là mang lên có khả năng trực tiếp dùng cấp thấp linh đan. Chỉ cần một hạt cấp thấp linh đan, liền có thể bù đắp được 5 bát linh mễ cơm linh khí. Tô Trần vui mừng chính là, hắn tại chợ đêm bên trên, ngoài ý muốn tìm được một phần Vân Mộng Trạch bản đồ địa hình. Hơn nữa còn là mới nhất phiên bản. Trong địa đồ ghi chép Vân Mộng Trạch mấy vạn dặm xung quanh địa hình. Những địa phương nào hung hiểm, thậm chí một chút khả nghi yêu thú ẩn hiện chỗ. Hắn bỏ ra mấy chục khối linh thạch, đem miếng bản đồ này ra mua. Chiêu Ca Tiên Thành, Thành Nam. Rời Nam trên cửa 900 trượng khoảng cách, có một tòa 3 tầng gác xếp Vân Mộng Trạch tửu quán. Địa phương khá lớn, cũng tương đương náo nhiệt. Chiêu Ca Tiên Thành bên trong, thường xuyên có tu tiên giả muốn đi Vân Mộng Trạch thử thời vận, hoặc là tìm kiếm linh thảo, hoặc là săn giết yêu thú, kiếm điểm linh thạch tới tu luyện. Thế nhưng thường xuyên khổ vì nhân thủ không đủ. Luyện khí bên trong sơ kỳ tu sĩ ít nhất cũng phải 5 người trở lên. Luyện khí bên trong hậu kỳ cũng cần 3 người. Có đầy đủ sức tự vệ mới dám đi Vân Mộng Trạch bên trong mạo hiểm lịch luyện. Mà thành cổng cửa nam tòa này Vân Mộng Trạch tửu quán liền trở thành Chiêu Ca Tiên Thành những cái kia muốn đi Vân Mộng Trạch mạo hiểm luyện khí các tu sĩ tụ tập cùng xuất phát địa phương. Tửu quán này bên trong mỗi ngày đều tụ tập 30-50 tên giải rác luyện khí kỳ tu sĩ. Mời kết bè kết đảng cùng đi. Tô Trần thân mang một bộ áo xanh, eo mang theo một thanh linh kiếm, một mình tại lầu một ngồi một bàn, mút lấy ít rượu. Hắn tại tửu quán này đợi hơn phân nửa ngày. Lưu ý nghe trong lâu đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ nói chuyện với nhau. Dự định tìm kiếm 3 lượng tên thích hợp đồng bọn cùng đi Vân Mộng Trạch. Không thể là đã sớm cố định đoàn nhỏ băng, nhất định phải là đơn độc tán nhân tu sĩ. Bằng không hắn tại đây đội ngũ nhỏ bên trong nhất định thành người ngoài, dễ dàng lọt vào ngoài sáng trong tối xa lánh. Những cái kia thường xuyên đi Vân Mộng Trạch luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, kinh nghiệm mặc dù phong phú, nhưng Tô Trần cũng tin không được bọn hắn, không chừng liền bị bọn hắn lợi dụng. Vị huyên đài này thế nhưng là dự định đi Vân Mộng Trạch, chúng ta bên này có ba người đang muốn kết bạn cùng đi. Không bằng cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng có luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thấy Tô Trần một mình ngồi, nhìn qua tu vi cũng khá cao, liền tới nhiệt tình mời, hỏi thăm hắn là hay không một thân một mình muốn đi Vân Mộng Trạch, không bằng kết bạn cùng đi. Tô Trần đều từ chối nhã nhặn, không có đáp ứng. Hắn đang chờ, thà rằng cùng những luyện khí đó sơ kỳ, tu vi thấp một chút, kinh nghiệm không nhiều tu sĩ cùng đi Vân Mộng Trạch. Tô Trần tại tửu quán này gần nửa ngày, đã lưu ý đến hai tên tại trong tửu quán ngồi một mình luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Một tên hoa phục công tử ca bộ dáng áo trắng tán tu, còn có một tên rất phục áo quần cứng cáp ăn mặc trắng hán. Chỉ là tu vi của bọn hắn xác thực thấp một chút, mới luyện khí một hai tầng mà thôi. Căn bản không có có tuổi đời luyện khí trung kỳ tu sĩ nguyện ý mời mời bọn họ cùng đi Vân Mộng Trạch mạo hiểm. Bọn hắn mới vừa bước vào tu tiên không lâu, thực lực thấp. Tại Chiêu Ca Tiên Thành tìm một phần việc để hoạt động, nhiều lắm là kiếm cách 3 năm khối linh thạch. Bọn hắn cũng không cam chịu tâm, suy nghĩ đi Vân Mộng Trạch mạo hiểm, tùy tiện ngắt lấy một gốc linh thảo trở về, cũng bù đắp được 5 khối linh thạch. Hai người bọn họ tại trong tửu quán làm ngồi gần nửa ngày, tìm ra nhập những cái kia lão luyện lịch luyện đội ngũ, nhưng đều bị cự tuyệt. Sắc mặt lộ ra có chút lo lắng. Tô Trần nhìn rất lâu, suy nghĩ, hai người này cũng đều là người mới tán tu, có lẽ có khả năng đáp cái băng. Thực lực thấp một chút cũng không sao, ngược lại chỉ là đi Vân Mộng Trạch đi một vòng, cũng không có ý định đi săn giết cái gì yêu thú lợi hại. Bất quá, liền bọn hắn hai người này, nhân thủ còn chưa đủ. Lại nhiều mấy một, hai người, nhìn một chút có hay không có mặt khác tán tu, dự định đi Vân Mộng Trạch. Ta là tiên phàm 16 chương 145 tiểu đội xuất phát. Tô Trần một mình tính tỏa thưởng thức ít rượu, nhìn xem trong tửu quán các tu sĩ ra ra vào vào, 3 năm kết bạn, hướng Vân Mộng Trạch phương hướng mà đi. Cái kia áo trắng hoa phục công tử cầm trong tay một thanh bạch ngọc quạt xíp, cầu mấy cái có luyện khí bên trong hậu kỳ cao thủ đội ngũ, nhưng là người khác không nhìn chúng hắn điểm ấy luyện khí kỳ một tầng không quan trọng tu vi, không nguyện ý dẫn hắn. Gần nửa ngày xuống tới, hắn vẻ mặt không khỏi có chút lo nghĩ. Nói đến, hắn tại đại đường thế tục giới đó cũng là đại phú đại quý người ta, sinh ở phồn hoa như gấm thành Trường An Tiết Phủ, tên Tiết Mộ Hiền, sinh ra phú quý không lo, bị phong yên vui hầu. Lẽ ra cả đời này tại Trường An làm cái ăn chơi thiếu gia cũng liền đi qua. Hết lần này tới lần khác hắn không yên ổn, 17-18 tuổi liền ra ngoài du sơn ngoạn thủy, du lịch sơn thủy hơn 10 năm. Thế mà may mắn đụng phải một cọc tiên duyên, mang theo vài phần mơ mơ hồ hồ đạp vào tu tiên đại đạo, tìm được Chiêu Ca Tiên Thành. Nhưng tới Chiêu Ca Tiên Thành, hắn mới phát hiện đời đời tu tiên giả không thiếu kỳ sổ. Hắn như thế vận khí tốt đúng được tiên duyên, cũng chính là một tên tiểu tán tu mà thôi, tính không được cái gì. Nếu là cứ thế mà đi, hắn lại không bỏ được này khó được tiên duyên. Này Chiêu Ca Tiên Thành khắp nơi đều muốn linh thạch, tu luyện công pháp, linh thuật, linh khí, linh đan, linh cốc, bên nào đều không thể thiếu linh thạch chi tiêu. Nhưng trong thành kiếm linh thạch rất khó khăn. Tiết công tử chỗ nào chịu được cửa hàng tác phường những cái kia làm việc vất vả, suy nghĩ đi Vân Mộng Trạch săn giết một con yêu thú, hoặc là tìm một ít gốc linh thảo, cũng giống vậy có thể kiếm chút tiền. Chỉ là nghe đồn Vân Mộng đầm lầy yêu thú có chút lợi hại, luyện khí sơ kỳ tu sĩ một mình đi tới dễ dàng mất mạng, ít nhất cũng phải một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ dẫn đội mới có thể hơi an toàn một chút. Tiết Mộ Hiền cũng lưu ý trong tửu quán Tô Trần cũng có một hồi lâu, eo mang theo một thanh thanh một linh kiếm, có thể mua nổi một thanh trung phẩm linh kiếm. Này có thể cũng không phải mới tới tiên thành tán tu có thể làm đến. Chỉ sợ là một vị có chút thực lực luyện khí 3-4 tầng tu sĩ. Chỉ là hắn xem Tô Trần vẻ mặt lạnh lùng, cự tuyệt không ít đội ngũ mời, tựa hồ tại đám người, cho nên một mực không dám lên trước bắt chuyện. Tiết Mộ Hiền đợi hai canh giờ cũng không thấy Tô Trần có đồng tính đồng tính. Lúc này mới lấy dũng khí tiến lên chắp tay nói: vị huyên đài này, thế nhưng là dự định đi Vân Mộng Trạch có thể diều dắt tiểu đệ một ít. Tô Trần lại khoát tay, chỉ trong tửu quán nói: hai người không đủ, bên kia còn có hai vị, cái kia man tử, còn có mang kiếm nữ tử. Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn có đi hay không. Á, đa tạ huyên đài. Tiết Mộ Hiền xứng sờ, còn tưởng rằng Tô Trần muốn cự tuyệt, đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt liền một hồi mừng như điên. Hắn lập tức đi mời Tô Trần chỉ cái kia hai tên luyện khí sơ kỳ. Một vị là người khoác báo bào mãn phu, giống như hắn, sớm tại trong tửu quán nôn nóng đợi lâu nay. Một vị khác lại là một thân thế tục hiệp nữ áo quần cứng cáp ăn mặc lục y nữ tử. Vừa tới đến Vân Mộng Trạch tửu quán, muốn tìm người kết bè kết đảng cùng đi Vân Mộng Trạch. Hai người bọn họ nghe Tiết Mộ Hiền nói, có vị luyện khí trung kỳ tu sĩ nguyện ý dẫn bọn hắn cùng đi Vân Mộng Trạch. Không khỏi kinh hỉ, vội vàng đáp ứng. Nguyện ý cùng luyện khí 1-2 tầng tu sĩ kết bạn cùng đi Vân Mộng Trạch luyện khí trung kỳ tu sĩ thật không thấy nhiều. Rất nhanh, tại Tiết Mộ Hiền mời phía dưới, bọn hắn ba tên luyện khí tu sĩ đều ngồi vào Tô Trần một bàn này, lẫn nhau giới thiệu một phen thực lực. Bốn người này vừa vào tòa mới phát hiện Tô Trần trẻ tuổi nhất, mới 20-21 tuổi bộ dáng. Còn lại Tiết Mộ Hiền, lục y nữ tử đều đã 26-27 tuổi, mà cái kia báo bảo man hán càng là hơn 30 tuổi. Nhưng Tô Trần tu vi cao nhất, bọn hắn ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng không dám không chút nào kính. Tại hạ tự giới thiệu mình một chút, Tiết Mộ Hiền thành Trường An người. Năm ngoái vừa tu luyện, mới luyện khí kỳ một tầng, ngày sau mong rằng mấy vị huyên đài nhiều hơn diều dắt. Tiết Mộ Hiền cười nói: tại hạ Ba Lạc, vốn là Nam Cương một tên tông sư, ngẫu nhiên đạt được tiên duyên thành luyện khí tu sĩ, tìm tới Chiêu Ca tiên thành một lòng tìm tiên đạo. Ở chỗ này cũng nhịn 4-5 năm, gặp điểm việc đời, luyện khí kỳ tầng 2 tu vi. Cái kia thân mang báo bảo eo mang theo loan đao man hán con thô kệch tiếng nói: tại hạ thuộc trung kiếm khách Lý Phi Hà, vừa đạp vào luyện khí kỳ một tầng cảnh giới, tìm tới Chiêu Ca tiên thành chưa tới nửa năm. Lục y nữ tử kia chính là kiếm khách xuất thân, rất có vài phần khí khái hào hùng, mi mục nhìn quanh cười nói: nàng trong thành tìm một quãng thời gian sống, phát hiện kiếm không đến linh thạch, lúc này mới dự định đi Vân Mộng Trạch thử thời vận. Tô Trần nghe bọn hắn giới thiệu, hỏi thăm bọn họ trước đó có thể đi qua Vân Mộng Trạch. Tiết Mộ Hiền cùng Lý Phi Hà đều lắc đầu. Chỉ có Ba Lạc từng đi qua một lần, tại Vân Mộng Trạch bên ngoài dạo qua một vòng. Thế nhưng hắn tu vi quá thấp, cũng không có thu hoạch gì, tay không mà về. Tô Trần trầm ngâm một phen. Dạng này bốn người tiểu đội tu là hơi thấp, thực lực cũng yếu, kinh nghiệm có thể tính được không có. Sợ là chỉ có thể ở Vân Mộng Trạch bên ngoài tìm kiếm tình huống. Chi đội ngũ này chỗ tốt lớn nhất là ít nhất hắn không cần quá lo lắng mặt khác mấy tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ hội ở sau lưng đồng tâm, không có nỗi lo về sau. Ta tên Tô Trần, tới triều đình cũng không nhiều lâu, xem ra tất cả mọi người là vừa tới tiên thành tán tu người mới. Nếu kết bạn thành tiểu đội đi Vân Mộng Trạch lịch luyện cũng coi là một trận duyên phận. Ta đây cũng là đầu một đi mạo hiểm, cũng không có nhiều kinh nghiệm, bất quá ta lính đội, hay là hy vọng ba vị có thể nghe theo sắp xếp của ta, để tránh tại Vân Mộng Trạch xảy ra chuyện. Nếu là có thể tại Vân Mộng Trạch tìm được linh thảo hoặc là săn giết một ít con yêu thú, ấm tu vi đến phân phối. Ta lấy 4 phần, còn lại 3 là cầm 2 phần, các ngươi cắt 1 phần. Tô Trần hướng bọn họ nghiêm mặt nói. Những chuyện này vẫn là muốn trước thỏa đàm, miễn cho trong tiểu đội có người bất mãn. Có khả năng được. Chuyến này hết thảy nghe theo Tô Huyên, còn lại 3 người đều là gật đầu. Dạng này mạo hiểm lịch luyện chi đội ngũ luôn luôn là tu vi cao nhất tu sĩ dẫn đầu. Đến mức thu hoạch phân phối, ấm đám người tu vi đến phân, đó là công bình nhất. Lúc này, một tên áo xám tu sĩ mang theo hai tên hai mươi mấy tuổi nam nữ trẻ tuổi tu sĩ. Trước khi đi vội vàng đi vào thành Nam phủ cận đường đi. Hướng Vân Mộng Trạch tửu quán mà đến. Bọn hắn chuẩn bị đi tới Vân Mộng Trạch săn giết một đầu đào thổ yêu, chỉ là còn thiếu chút nhân thủ. Bị huyên, dùng ngươi luyện khí kỳ tầng 5 thực lực. Lại thêm hai người chúng ta đều là luyện khí 3 tầng. Phần này thực lực hẳn là đủ đối phó cái kia đào thổ yêu. Lại mời người, giết cái kia thổ yêu được chỗ tốt cũng không đủ phân. Tên kia nam tử trẻ tuổi nói. Không được. Liền bằng ba người chúng ta. Bắt không được cái kia 200 năm tu vi đào thổ yêu. Vẫn phải lại tìm một hai cái giúp đỡ. Vạn vừa xảy tay bị nó chạy trốn, sợ là lại khó tìm tới tung tích của nó. Nếu là chúng ta bị thương càng biết chậm trễ nhỏ thời gian nửa năm. Việc này còn cần cẩn thận một chút, ít nhất lại mời một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng đi. Cái kia áo xám tu sĩ trầm giọng nói. 5 năm về sau. Chính là ngũ đại tiên tông bái tiên môn đệ tử tuyển chọn. Hắn muốn tại trong 5 năm này bước vào luyện khí kỳ 7 tầng. Cũng không muốn nửa đường xuất ra bất cứ vấn đề gì. Này lại lãng phí hắn thời gian dài. Ba người bọn họ bên trong cũng chỉ hắn chính mình luyện khí trung kỳ thực lực mạnh nhất một chút. Hai người khác đều là luyện khí sơ kỳ kém không ít. Nói thật. Nếu không phải hắn cần mấy tên giúp đỡ. Muốn cầm săn giết đào thổ yêu chỗ tốt lớn nhất. Hắn cũng không muốn mang Quách Thạch. Đường Tử Yên này hai tên luyện khí 3 tầng tu sĩ đi Vân Mộng Trạch săn giết đào thổ yêu. Cây đào kia yêu mặc dù vẻn vẻn 200 năm tu vi. Nhưng là sinh trưởng ở Vân Mộng Trạch linh khí nồng đậm chỗ. Thực lực đã tương đương đáng sợ. Gần như tại luyện khí hậu kỳ thực lực. Mặc dù có thể thành công săn giết đầu kia thổ yêu. Đều là hắn ra sức. Hao tổn khí lực cũng quá lớn. Tính không ra. Thà rằng một lần ít kiếm một chút, tìm một ít tên luyện khí trung kỳ tu sĩ chia sẻ một chút áp lực. Áo xám tu sĩ ba người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, cách Vân Mộng Trạch tửu quán tới gần, liền không nói thêm lời. Áo xám tu sĩ tại cửa tửu quán nhìn bốn phía. Dự định tìm một tên nhận biết luyện khí trung kỳ tu sĩ. Gia nhập bọn hắn chi đội ngũ này. Hắn trong lúc vô tình thấy trong tửu quán Tô Trần. Lại là xứng sờ. Nói. Tô đạo hữu bị huyên Tô Trần đang chuẩn bị cùng ba lặc. Tiết Mộ Hiền. Lý Phi Hà mấy ba tên tu sĩ xuất phát. Thấy cái kia áo xám tu sĩ tiến vào tửu quán. Nhận ra được. 2 năm trước cái kia bán hắn một hạt tẩy tủy đan áo xám tu sĩ chiêu ca tiên thành so thì thế ra để tử so sánh. Gần đây 2 năm không gặp. So sánh tựa hồ so trước kia thực lực tăng cường rất nhiều. Hình như có luyện khí tầng 5 thực lực. Hắn 2 năm này không có đi chợ đêm bày quầy bán hàng. Cũng rất ít đi chợ đêm. Không có tái kiến này áo xám tu sĩ. 2 năm không thấy. Không có muốn ở chỗ này gặp được Tô đạo hữu, ta đang chuẩn bị đi một chuyến Vân Mộng Trạch. Làm một cọc mua bán. Nghĩ mời một vị đồng bọn. Tô đạo hữu không biết có thể nguyện cùng nhau đi. Áo xám tu sĩ liền cười nói. Ta vừa mời mấy tên đồng bọn kết đội, đang chuẩn bị xuất phát. Đa tạ so đạo hữu mời, ngày sau có cơ hội lại nhìn đi. Tô Trần nhìn một chút bên cạnh, vẻ mặt biến khẩn trương Tiết Mộ Hiền, ba lặng. Lý Phi Hà ba người, lắc đầu. Hắn có tiểu đội, mà so sánh cũng mang theo 2 người, không tiện đi cùng một chỗ. Áo xám tu sĩ nhìn Tiết Mộ Hiền ba người bọn họ liếc mắt. Đều là luyện khí sơ kỳ 1-2 tầng tu sĩ. Dạng này tiểu đội vô cùng yếu. Không khỏi có mấy phần nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không dễ chịu hỏi. Tô Trần hướng về phía so sánh chắp tay cáo từ. Liền cùng tiểu đội 3 người rời đi. Ra khỏi thành Nam Tiên Môn. Hướng Vân Mộng Trạch mà đi. Ai so sánh xem Tô Trần rời đi, không khỏi lộ ra vô cùng vẻ tiếc nuối. Hắn là muốn cùng Tô Trần vị này tán tu kết giao. Chỉ là không khéo, mỗi lần gặp gỡ đều vội vàng mà đi, gần như không có cơ hội kết bạn. Phía sau hắn Quách Thạch. Đường Tử Yên 2 người. đánh giá Tô Trần một phen. Xem Tô Trần tuổi tác cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm, đều nghi hoặc không hiểu. Chiêu ca tiên thành 10 đại thế gia, mấy chục hào phú gia tộc, bọn hắn phần lớn đều biết. Thế nhưng cũng không nhận ra Tô Trần hẳn là một tên tán tu. Bị huyên, ngươi làm sao đối một giới tán tu khách khí như thế? Khí tức của hắn tựa hồ cũng mới luyện khí tầng 4 đi. Tại chiêu ca tiên thành cũng là khắp nơi đều thấy. Quách Thạch nghi ngờ nói. Tu tiên giả nếu như không chủ động thu lại khí tức của mình đều có linh áp ngoại phóng. Càng mạnh tu sĩ, linh áp càng mạnh. Tô Trần linh áp khí tức cũng liền so với hắn hơi mạnh một chút. Đúng vậy a, mới luyện khí tầng 4 so sánh, lắc đầu cười khổ. Hắn thở dài, chưa nhiều lời. Phải biết, 2 năm trước hắn thấy Tô Trần. Tô Trần cũng mới luyện khí 1-2 tầng tả hữu mà thôi. Liền tốn hao 950 khối linh thạch mua hắn một hạt tẩy tủy đan. Lúc này mới qua bao lâu, liền luyện khí kỳ 4 tầng. Hắn bán ra cái viên kia tẩy tủy đan, được một bút ngoài định mức phong phú linh thạch thu nhập. Lại thêm là 2 năm này kiếm một chút, tu vi cũng là thật nhanh tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 5, tăng cường không ít. Không chừng qua mấy năm, Tô Trần đem hắn không hề để tâm. Tán tu tài lực kém xa thế gia đệ tử nội tình phong phú. Thế nhưng tán tu xấu người không ít, đều là theo gian nan nhất bên trong khổ nấu đi ra, tính bền dẻo lạ thường mạnh. Lịch năm đến nay, chiêu ca tiên thành tán tu bên trong, nhiều lần từng sinh ra số rất ít. Nhân vật lợi hại, có thể đứng ở tán tu quần thể đỉnh. Đó cũng là đại lão cấp nhân vật, có thể so với đại tu tiên gia tộc xuất sắc nhất hạng người. Các ngươi ngày sau nhìn thấy người này, khách khí một chút. Tận lực kết giao, bị Phương Đinh Trúc nói. Quách Thạch, Đường Tử Yên thấy so sánh như thế, vẻ mặt lại hơi có chút xem thường. Người này cũng không phải cái gì tán tu đại lão cấp nhân vật. Có cần phải sao so sánh huyên, làm sao đối một vị tán tu coi trọng như vậy. So sánh xem bọn hắn vẻ mặt, thở dài một hơi, không nói thêm lời. Qua nửa canh giờ, so sánh mời một vị luyện khí trung kỳ người quen. Một nhóm 5 người kết bạn rời đi chiêu ca tiên thành. Hướng ở ngoài ngàn dặm vân mộng trạch bên trong. Săn giết cây đào kia yêu. Ta là tiên phàm 16 chương 146 phệ xài một Tô Trần tiểu đội 4 người ra chiêu ca tiên thành. Hạ triều ca Linh Sơn. Bọn họ đều là luyện khí kỳ tu tiên giả. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Một bước mấy trượng, bước như sao băng. Chỉ một ngày một đêm liền xuyên qua hơn 1000 dặm đại hoang nguyên. Tiếp cận chiêu ca tiên thành, các tu sĩ nhất thường đi săn giết yêu thú lịch luyện chỗ vân mộng trạch. Tô Trần xa xa trông thấy vân mộng trạch, không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Chỉ gặp phía trước trong vòng hơn 10 dặm giữa thiên địa, hơi nước mây mù tại đây mảnh đầm lầy bên trong bốc lên. Như ảo không phải huyễn sương mù, tràn ngập bao phủ mảnh này mấy vạn dặm thần bí đầm nước đại địa. Chảy rộng lớn hồ nước nhỏ bị thuốc lào mây mù bao phủ lấy, mông lung nhìn không rõ. Thỉnh thoảng mấy tiếng linh ngỗng huyết dài. Trong hồ nước hoảng sợ một đám tươi ngon mọng nước chim. Mới phát hiện bên trong sinh hoạt hàng loạt quý hiếm dị thú. Vân mộng đầm lầy tương truyền là một mảnh thượng cổ thần trạch, từng bao phủ qua mấy chục vạn dặm đại địa. Chiếm cứ tương đương bát ngát một mảnh bình nguyên. Giữa thiên địa một mảnh đầm nước thần quốc. Về sau trải qua trên vạn năm khí vụ bốc hơi, dần dần co lại rất nhiều. Chỉ còn lại có trước mắt này mấy vạn dặm linh thủy đầm lầy. Mặc dù như thế, mảnh này vân mộng trạch đối với chiêu ca tiên thành tu sĩ tới nói, vẫn là một mảnh cuồn cuộn như khói nhìn không thấy bờ linh trạch. Tô Trần bắt đầu thấy vân mộng trạch cuồn cuộn, khó mà che giấu chính mình vẻ chấn động. Hắn cùng ba lạc đám ba người đến gần đến vân mộng trạch rìa, mới phát hiện này bốc hơi linh khói mù khí đạm một chút. Có thể thấy rõ ràng đầm nước bên trong 3-5 dặm xung quanh bên trong tình huống. Thế nhưng hướng càng xa xôi nhìn ra xa, vẫn là một mảnh mê sương mù mông lung. Ngoài 10 dặm, mắt Trần hoàn toàn không cách nào trông thấy bất kỳ tình huống gì. Luyện khí kỳ tu sĩ thần niệm dò xét khoảng cách cũng có chút có hạn, gần như chỉ ở 100-200 trượng bên trong.

Dãy núi bên trong ẩn núp còn có một tên áo xanh tu sĩ ra tay, nhất cử đánh chết đầu kia thủy hệ yêu lang. Mã Như Tài vẻ mặt trầm ngưng, tại vài dặm vẻ ngoài nhìn rất lâu. Chi tiểu đội này nguyên lai có một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng ba tên luyện khí một hai tầng tu sĩ. Bất quá, vẫn là lệch yếu. Hắn duy nhất cần muốn đối phó, liền là cái kia luyện khí trung kỳ tu sĩ. Dùng hắn luyện khí tầng 4 tu vi, không thể chính diện ngạnh công, nhất định phải đánh lén mới được. Chỉ cần đánh lén giết người này, mặt khác ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ không đủ gây sợ. Ba cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ, một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng một đầu thủy hệ yêu lang. Đây chính là một phen phát tài. Đủ hắn dùng hơn mấy tháng. Đêm khuya, Mã Như Tài kiên nhẫn tại trong vùng đầm lầy ẩn núp mấy canh giờ. Mãi đến tiếp cận lúc tờ mờ sáng, lên mây khói sương mù, tầm mắt chỉ có 100 trượng xa, hắn rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái ẩn tức linh châu. Đây là nhất giai trung phẩm thần linh châu, đây là pháp huyễn thần châu, có không tệ huyễn pháp ẩn thân hiệu quả quả. Này miếng thần châu tiêu tán ra một đoàn thật mỏng sương mù đem hắn bao phủ. Toàn thân trên dưới như bao trùm trong suốt nước lưu ly. Gần như đảm bạc không thể gặp. Liền khí tức của hắn cũng hoàn toàn bị thần sương mù che đậy. Trong tay hắn thêm ra một nắm đất hệ linh đao. Lặng yên không tiếng động lên núi lính tới gần. Chuẩn bị thừa dịp bóng đêm đánh lén. Mã Như Tài leo lên núi lính chuyển qua một phiến nham thạch mò tới Tô Trần đám người nghỉ ngơi hang động bên cạnh. Vừa tới hang động khẩu, hắn lại trông thấy có hai tên yêu viên cánh tay to khôi ngô bạch liên lực sĩ. Trợn tròn một đôi chiêng đồng con mắt, như là hai tôn môn thần. Một cứ thế đứng tại hang động khẩu thủ vệ. Còn có một đầu linh khuyển, lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Nó đột nhiên kinh sợ đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước trống trải chỗ, dùng sức hít hà. Cũng không thấy cái gì đồ vật xuất hiện, thế nhưng nó nhạy cảm vô cùng, mũi ngửi được gì thường mùi. Mã Như Tài ngừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên, trên mặt khó có thể tin. Linh khuyển đây là nơi nào xuất hiện, hắn chưa bao giờ thấy qua có tu tiên giả chăn nuôi linh khuyển. Huống chi thế mà còn đưa đến Vân Mộng Trạch loại này hung hiểm địa phương. Chẳng lẽ bọn hắn không chê này linh khuyển vướng bận sao? Ô, linh khuyển sủa gọi gào thét một tiếng, tê răng khóe miệng, chợt nhảy lên một cái, hướng phía trước một mảnh trống trải chỗ nhào cắn qua đi. Mã Như Tài thầm giận, đáng chết, thật tốt một trận đánh lén, quả thực là bị này linh khuyển làm hỏng đánh lén không thể. Đành phải cường công trước hết giết này đáng chết linh khuyển. Mã Như Tài một đao bổ về phía nhào cắn qua tới linh khuyển. Ánh đao màu vàng lói lên, răng rắc một đao hai đoạn, đã thấy chém đứt một đoạn củi. Một củi, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhưng buồn bực suy nghĩ muốn ói máu. Đây là cái gì đáng chết huyễn thuật? Ta là tiên phàm 16 chương 149 tà tu hang ồ. Tô Trần luôn cảm thấy có chút không đúng. Trong lòng của hắn lo lắng âm thầm. Một đêm chưa ngủ, một tay cầm thanh một linh kiếm, một tay chụp lấy mấy chương hỏa cầu phù cùng hàn băng phù, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài hang động. Mấy cái canh giờ trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng cảm giác bị người dòm ngó nhưng thủy chung chưa tiêu mất. Tô Trần kiên nhẫn đợi đến lúc sáng sớm. Sáng sớm, Vân Mộng Trạch sương mù càng dày đặc, ngoài hang động một đám mây sương mù trăm trượng xung quanh khó mà nhìn. Hắn nhìn bằng mắt thường không đến nơi xa, thần niệm ngoại phóng cũng cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Đột nhiên, nằm dạp trên mặt đất linh khuyển kinh sợ, đứng lên, chó sủa một tiếng, hướng hang động trước một chỗ trống trải chỗ bay bổ nhào qua. Tô Trần lông mày nhảy một cái, liền liền gặp bỗng dưng một đạo hoàng quang lói lên, linh khuyển bị một đao hai đoạn, hóa thành hai đoạn phể xài một rơi trên mặt đất. Một tên lam lũ tu sĩ thân ảnh cũng theo đó nổi lên. Không tốt, có người đánh lén là tà tu nhanh. Nghênh chiến Tiết công tử, Ba Lạc, Lý Phi Hà ba người nhất thời bị bừng tỉnh. Thấy được hang động đừng nói nhiều một đạo quần áo tả tơi tu sĩ thân ảnh. Tại Chiêu Ca Tiên Thành một vùng, không có ai sẽ lén lút đánh lén tu tiên giả khác. chỉ có tà tu mới sẽ như vậy làm. Tà tu luôn luôn cực kỳ hung tàn. Không chỉ có cướp tiền, còn đoạt mệnh. Một khi gặp gỡ, ngươi không chết, chính là ta sống. Mã Như Tài thấy chém giết chính là một đoạn củi, lấy lại tinh thần tức giận vô cùng. Lại bị này một đoạn phá mảnh gỗ, lãng phí một cách vô ích, một cách thừa dịp sương mù đánh lén cơ hội thật tốt. Đánh lén đã biến thành cường công. Trong tay hắn ánh vàng linh đao nhoáng lên, hướng trong động quật Tô Trần bổ tới. Tà tu Tô Trần cười lạnh, trong tay trái bóp lấy hai đạo linh phù hất lên mà ra. Hô một đoàn rào rạt nhiệt độ cao hỏa cầu lửa. Hoàn toàn ngăn cản Mã Như Tài đường tấn công. Hướng Mã Như Tài đối diện vọt tới. Mã Như Tài không để ý tới đi công kích Tô Trần. Vội vàng vung đao. Một đao đánh bay này miếng rào rạt liệt diễm hỏa cầu lửa. Hắn vừa mới đánh bay hỏa cầu này. Nhưng lại gặp một cái hàn băng phù oanh giữa trời nổ tung. Một đoàn cực độ băng hàn cấp đống khí hướng Mã Như Tài bao trùm đi qua. Này nếu như bị đông cứng, sợ hơn phân nửa thân thể đều sẽ đông thành tượng băng. Mã Như Tài giật mình. Toàn thân pháp lực xoay một cái. Tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo hoàng quang hộ giáp. Ngăn cản này hàn băng chi khí cấp đống. Chớp mắt đã thấy. Một đạo lăng lệ vô cùng màu xanh ánh kiếm. Theo mặt đất bỗng nhiên đâm tới. Góc độ cực kỳ xảo trá. Hơi không cẩn thận, liền bị kiếm khí màu xanh này đánh trúng. Keng keng Mã Như Tài vội vàng vung đao chống đỡ, trong nháy mắt cùng Tô Trần giao thủ hơn 10 chiêu đao kiếm. Hắn cũng là luyện khí kỳ 4 tầng, tu vi không thể so Tô Trần kém, kinh nghiệm chiến đấu thậm chí phong phú hơn một chút. Thế nhưng hắn không ngờ tới Tô Trần vừa đối mặt liền ném ra ngoài hai tấm cấp thấp linh phù. Bị Tô Trần này có chuẩn bị mà đến một chuỗi mãnh công, đánh chỉ có chống đỡ lực lượng, không gây lực phản kích. Lúc này tiểu đội ba người khác cũng hóa thành ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng Mã Như Tài nhào tới. Này xem đao ba lạc chợt quát một tiếng, bảo nhận loan đao hóa thành một đoàn kim quang bổ chém tới. Tiết Mộ Hiền một đạo băng tiến thuật hướng Mã Như Tài ngực đánh tới. Mã Như Tài tức giận thổ huyết. Song quyền nan địch tứ thủ, như thế nào ngăn cản tới này một đợt nối một đợt vây công. Đáng chết không được. Đấu không lại họ bốn người hợp lại. Được rút lui Mã Như Tài vung đao ngăn cản được Tô Trần kiếm khí màu xanh. Lại ỉ vào ánh sáng màu vàng giáp bảo hộ. Cứ thế mà kháng ba lạc ánh đao cùng Tiết Mộ Hiền một đạo băng tiến. Đinh đinh đang đang. Hắn màu vàng hộ thân quang giáp bị đánh một hồi lay động. Mắt thấy là phải phá vỡ ánh sáng màu vàng giáp. Bọn hắn hai tên luyện khí kỳ sơ kỳ một hai tầng lực công kích yếu. Một đợt còn không phá nổi hắn ánh vàng hộ giáp. Ít nhất phải hai đợt mới được. Thế nhưng Tô Trần Thanh một linh kiếm cũng rất muốn mạng, không dám dùng hộ thể quang giáp đi ngăn cản. Lý Phi Hà bảo kiếm trong tay nhoáng lên. Một chiêu phi kiếm thuật rời khỏi tay. Hóa thành hỏa sắc ánh kiếm đâm về phía Mã Như Tài. Mã Như Tài ánh sáng màu vàng giáp bị Lý Phi Hà một chiêu phi kiếm thuật đánh bạo liệt. Lúc này, hắn một chưởng đột nhiên đập địa phương. Thổ tường thuật. Lên trong nháy mắt. Trước người hắn một đạo nửa thước dày bề rộng dài vài trượng nham thạch linh tường. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem hang động khẩu phong bế. Mã Như Tài ngăn ngăn đường lui quay người gấp trốn. Xông vào dãy núi dưới mây khói lớn trong sương mù. Quanh trong trước mắt Tô Trần ba lạc mấy bốn tên luyện khí kỳ tu sĩ hợp lại công phá tường đất. Lao ra ngoài hang động mặt. Đã thấy bên ngoài vô biên vô tận mây mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ Vân Mộng Trạch đại địa. Lúc sáng sớm đúng là Vân Mộng Trạch sương mù lớn nhất, cũng dễ dàng nhất mất phương hướng thời điểm. Bị hắn chạy trốn Tiết Mộ Hiền vọt ra tức giận vô cùng. Truy không truy Lý Phi Hà nhặt lên bảo kiếm, hướng Tô Trần hỏi. Chạy không xa, ngay tại một ít bên ngoài trăm trượng Tô Trần. Nhìn thoáng qua trên mặt đất, có mấy giọt vừa mới lưu lại tươi mới vết máu. Cái kia tà tu bị Lý Phi Hà một chiêu tuột tay phi kiếm thuật đâm bị thương nhẹ. Muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, Tô Trần hừ lạnh một tiếng. Ném ra ngoài ba đoạn phệ xài một. Dựng đứng trên mặt đất. Tay ghép pháp quyết. lập xài vi khuyển chúng nó liền huyễn hóa thành ba đầu linh khuyển. Ngửi một thoáng trên đất vết máu, sùa im ỏi lấy. Triều vân khói trong sương mù đuổi theo. Lực chiến đấu của bọn nó mặc dù yếu, thế nhưng người địch truy đuổi tuyệt đối là hảo thủ. Nhiều đến ba đầu linh khuyển, cái kia tà tu coi như lại có thể trốn, cũng tuyệt không thoát thân được. Có đi hay không tùy các ngươi. Đến liền bắt kịp linh khuyển. Truy Tô Trần quát một tiếng. Bắt kịp ba đầu linh khuyển. Hướng tràn ngập trong sương mù phóng đi. Cái kia tà tu như thế hung tàn. Khẳng định là Chiêu Ca Tiên Thành bị truy nã trọng phạm. Một cách bình thường tà tu đầu người tại Chiêu Ca Tiên Thành phủ thành chủ lính thưởng. Ít nhất 500-600 khối linh thạch. So săn giết một đầu nhất giai trung phẩm yêu thú còn đáng tiền truy tiết mộ hiền. Ba lạc. Lý Phi Hà đám ba người nhìn nhau. Cũng vội vàng theo sát Tô Trần sông đi vào. Này ba đầu linh khuyển không ngừng sủa im ỏi. Thanh âm truyền xa. Bọn hắn chỉ cần cùng ở linh khuyển. Liền không lo lắng trong mê vụ mất đi phương hướng. Tô Trần đám người rất mau nhìn đến. Ba đầu linh khuyển tựa hồ tại đằng trước 100-200 trượng xa chỗ. Đuổi kịp một cách như ẩn như hiện thân ảnh. Mã Như Tài chật vật xông vào một ít bên ngoài trăm trượng mây khói trong sương mù, không khỏi nói thầm một tiếng may mắn. Cho dù là rất yếu tu sĩ tiểu đội, hắn một cách luyện khí kỳ 4 tầng tu sĩ cũng hoàn toàn không thể chịu được sức lực. Một khi đánh lén thất bại, chính diện cường công căn bản không chiếm được chỗ tốt. May mắn chạy nhanh, nếu không lần này ăn cướp, liền ngỏm tại đây. Cũng là cũng may, này Vân Mộng Trạch chính là cái này chỗ tốt, sáng sớm linh vụ mây khói cực nồng. Đánh lén không thành, chỉ cần trốn vào mây khói trong sương mù, đối thủ liền không biết làm gì, đuổi không kịp. Chạy ra hai ba bên ngoài trăm trượng, bóng người liền hoàn toàn không thấy. Cho dù là luyện khí hậu kỳ cao thủ, mong muốn tại đây mảnh mây dày lớn trong sương mù truy người, tầm mắt nhận hạn chế, thần niệm cũng dò xét tra không được một ít bên ngoài trăm trượng khoảng cách, cũng là cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, Mã Như Tài nghe được sau lưng truyền đến điên cuồng chó sủa thanh âm. Đáng chết, tại sao lại chạy ra ba đầu tới? Giết không được xong sao? Hắn quay đầu nhìn một cái, liền kinh được sắc mặt đại biến. Chỉ gặp có chừng ba đầu linh khuyển theo trong mây mù lao ra truy đuổi lấy phương hướng của hắn, mãnh liệt đuổi tới. Chúng nó hung hãn không sợ chết không? Chúng nó liền là ba cây rách dưới củi. Nơi nào sẽ sợ chết? Ba đầu linh khuyển điên cuồng sủa im lên. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Truy đuổi lấy Mã Như Tài cách mông. Không ngừng gặm cắn. Hắn vung lên đao trở lại bổ tới. Cái kia ba đầu linh khuyển vội vàng nhảy ra tránh né. Thủy chung không thoát khỏi được chúng nó. Mã Như Tài không dám cùng này ba đầu linh khuyển dây dưa. Muốn toàn lực chém giết này ba đầu linh khuyển. Hắn được phí mấy đao công phu. Phiền toái nhất chính là, coi như giết này ba đầu linh khuyển, nói không chừng cái kia tiểu đội áo xanh tu sĩ lại triệu hoán vài đầu đi ra. Giết chi không hết. Nhưng chỉ cần hơi trì hoãn một thoáng, chi tiểu đội kia 4 tên luyện khí kỳ tu sĩ liền đuổi theo tới. Bị đuổi kịp, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách nào Chiêu Ca Tiên Thành tu sĩ hội đối bọn hắn những này tà tu hạ thủ lưu tình. Mã Như Tài sử hết toàn bộ sức mạnh, liều mạng chạy như điên. Chỉ cần trốn về hang động hang ổ đi. Tìm tới Điêu Lão Đại. Triệu Lão Nhị cầu viện. Là hắn có thể mạng sống. Thậm chí khả năng giết ngược lại. Vân Mộng Trạch 2000 dặm chỗ sâu. Một chỗ không đáng chú ý trong rừng rậm. Có một tảng đá lớn, đá tảng sườn dưới đáy là một tòa ẩn nấp hang động, sâu đến mấy chục trượng. Bị rậm rạp lùm cây chỗ che lấp, bình thường tu sĩ dù cho đi ngang qua cũng khó có thể phát hiện. Ở cái này u ám dưới đáy trong huyệt động chỉ có một tòa thạch thất. Vách tường đỉnh treo một hạt dạ minh châu tản ra chầm chầm u quang, không phải sáng quá, nhưng đủ để thấy vật. Công trình có chút đơn sơ, chỉ có ba bộ giường đá, một bàn đá. Hai tên có chút lôi thôi luyện khí trung kỳ tu sĩ các ngồi tại phiến đá trên giường. Trên mặt đất đặt lấy một chút gia thú, chưa ăn xong thịt thú vật. Đây là bọn hắn tại Vân Mộng Trạch bên trong, duy nhất có thể ăn đồ ăn. còn có một số sách dưới linh khí, đều là bọn hắn ăn cướp trở về, còn linh đan cái gì, sớm đã dùng hết. Bọn hắn đã có một quãng thời gian, không thể ăn cướp đến đồ tốt. Hai người bọn họ, đúng là tà tu tiểu đội lão đại kém ăn một luôn, lão nhị Triệu Khánh. Lão tam Mã Như Tài mấy ngày trước đây ra ngoài đi săn, vài ngày chưa về, cũng không biết đang làm gì. Đinh một luôn khoanh chân ngồi tính tỏa, người tu luyện công pháp. Triệu Khánh gặm một khối khô quắt thịt thú vật cốt nhục. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Thở dài. Lão đại. Này Vân Mộng Trạch bên trong thực sự gian nan, nếu không chúng ta đi thôi. Đi thế gian. Đinh một luôn hừ lạnh một tiếng. Nói. Đi thế gian làm gì, ngươi là muốn đi làm một cái tiểu lão bách tính vẫn là đi mưu một trận thao thiên quyền quý thần châu ngũ đại tiên tung. Phân cư ngũ phương. Tây Côn Lộn. Bắc Giao Trì. Trung Thục Sơn. Nam Phổ Đà. Đông Bồng Lai. Này ngũ đại tiên tung chiếm cứ trong đại đường thổ. Không có cái gì bỏ sót chỗ tu luyện. Cho dù có, cũng sớm bị những cái kia môn phái nhỏ cho nắm giữ. Ngươi tại thế gian, liền một khối ra dáng linh điền cũng không tìm tới, người phàm ở giữa tranh quyền đấu thí. Những này tiên tông cũng sẽ không nhúc tay đi quản. Nhưng nếu là tu tiên giả muốn đi thế gian phiên vân phúc vũ, cái kia lại là tuyệt đối không thể. Hằng năm đều có ngũ đại tiên tông trúc cơ cảnh tuần sát sứ. Ở trung thổ vừa đi vừa về dò xét một lần. Nghiêm cấm tu tiên giả họa loạn thế gian. Này đại đường thiên hạ là Lý gia thiên hạ. Bên trên có chân tiên phù hộ. Dưới có ngũ đại tiên tông lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Không ai cũng có thể thay đổi triều đại. Chúng ta đi thế gian. Nếu là làm cái tiểu lão bách tính. Trong thành làm cái ông nhà giàu. Đổ thì cũng thôi đi. Những tiên tông đó sẽ không tra như vậy cẩn thận. Chỉ khi nào làm ra điểm sóng to gió lớn đi ra. Hành tung bị ngũ đại tiên tông trúc cơ kỳ đệ tử phát hiện. Chết càng nhanh. Triệu lão nhị. Ngươi đi thế tục phàm giới. Là muốn làm một dân chúng. Vẫn là một cái ông nhà giàu. Chịu những cái kia các quan lão gia quản thúc, vẫn là mưu cái kia thế gian quyền thế. Phiên vân phúc vũ một phen. Thoải mái một lần liền chết, ngươi muốn đi. Ta không ngăn cản ngươi, ghén ăn một luôn châm chọc nói. Mỗi một năm. Ngũ đại tiên tông đều sẽ đối trong đại đường thổ thế tục giới. Đều sẽ phái ra một đợt trúc cơ tu sĩ dò xét. Để phòng yêu tà hạng người tại thế gian phạm loạn thành nghiệt. Cho dù là bọn họ thành trúc cơ tu sĩ, tại thế gian cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Thần châu ngũ đại tiên tông trúc cơ đệ tử phía trên còn có kinh khủng hơn kim đan trưởng lão. Bọn hắn có bao nhiêu bản sự đi chống lại kinh khủng tiên tông nội tình. Hắn còn không có sống đủ, không muốn đụng vào những trúc cơ đó cảnh giới dò xét đệ tử đi tìm chết. Ai Triệu Khánh trầm mặt xuống cũng không có động tính. Qua đời tục thế gian làm một dân chúng. Hay là một cách đại phú ông. Từ đó mai danh ẩn tích. Đây cũng không phải là việc khó. Nhưng chỉ có một thân luyện khí trung kỳ bản sự không cách nào thi triển đi ra. Thế gian không có tu luyện cần thiết linh vật. Tu luyện cũng không thể nào luyện lên. Đời này cũng chỉ còn lại ngồi ăn rồi chờ chết. Đến mức đi phạm loạn trộn lẫn cái thao thiên quyền quý. Vừa nghĩ tới ngũ đại tiên tông những trúc cơ đó tu sĩ đáng sợ. Năm qua năm tuần tra. Trong lòng hắn chính là một hồi tuyệt vọng. Này Chiêu Ca Tiên Thành là bản địa dùng 10 đại thế gia. 800 tu tiên gia tộc đang quản hạt. Cũng không phải là ngũ đại tiên tông địa bàn. Phản mà không có ngũ đại tiên tông trúc cơ tu sĩ dò xét. Vân Mộng Trạch mặc dù ác liệt, nhưng ít ra cũng có thể thu được một chút linh vật nơi phát ra. Điêu lão đại cứu mạng, xa xa nghe được ngoài hang động mặt, phương xa kêu cứu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kém ăn một luôn vẻ mặt liền biến đổi. Đáng chết. Mã Như Tài hỗn đàn này. Cái tên này không phải là đem tu sĩ khác đưa tới đi, nhìn ta không chém hắn, ta là tiên phàm 16 chương 150 triều đình ba vị đại lão Vân Mộng Trạch. Một mảnh cổ thụ lão đằng lâm. Mã Như Tài chết không nhắm mắt ngã vào một gốc dưới cây cổ thụ. Hắn rốt cuộc loạn đao đem cái kia ba đầu truy đuổi linh khuyển đánh chết. Thế nhưng giữa lưng hắn cũng bị một cái băng tiến xuyên thủng.